Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phó thác. Khi linh thạch tích lũy mà thành núi nhỏ, đột nhiên từ không gian khiêu dược mắt địa phòng sơn chỗ sâu một cái mới mở đi ra dưới mặt đất động. Quật bên trong xuất hiện thời điểm, Mạc Ngôn cùng Ngô Du mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhất giai nhị giai linh thạch đã bị bỏ đi. Tô Thành chuẩn bị coi chúng là làm tài liệu mới ắt không thể thiếu phối phương. Dùng cho hiện thực, cái này một bộ điểm linh thạch cũng là nhiều nhất nhất tạp. Dùng tại Bích Ba Môn chỉ có thể làm lưu thông tiền tệ. Mà tại trong hiện thực lại có thể phát huy hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Dùng linh thạch cùng hiện thực vật liệu xung đột lẫn nhau cùng kết hợp về sau sản phẩm. Thường thường có chắc tuyệt dị năng siêu dẫn thuộc tính. Dù cho không có, vậy sẽ cực kỳ cải biến nguyên vật liệu bản thân phẩm chất. Bày biện ra vô hạn ứng dụng tiền cảnh cùng công dụng. Lớn đến phi thuyền vũ trụ, có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhỏ đến dân dụng khoa học kỹ thuật các mặt, nhất định hội cực điểm xúc tiến hiện thực nhân loại xã hội văn minh trình độ. Vì đó tăng thêm một tề thần tích chất xúc tác cùng động lực. Tốt a, bây giờ không phải là muốn những khi này. Lúc này xuất hiện tại phòng sơn động quật bên trong linh thạch. Đại bộ phận điểm đều là tam giai. Còn có một bộ điểm cực kỳ chân quý bên trong cao giai linh thạch. Bộ này điểm bên trong cao giai linh thạch. Liền không thể dùng làm tiền tệ. Trưởng môn sư thúc. Cái này là bao nhiêu? Thật lâu. Mạc Ngôn cố hết sức hỏi. 20.000 hơn 4.000 mai tam giai. 14 mai tứ giai. Một viên ngũ giai. Ngô Du kinh hô một tiếng, run rẩy ngón tay chỉ vào linh thạch núi nhỏ, nói ra: "Nam, ngũ giai, tại cái kia dáng dấp ra sao?" Tô Thành ha ha một cười, đi ra phía trước, tại linh thạch bên trong ngọn núi nhỏ lật ra mười mấy cái hắc mộc hộp, trong đó lớn nhất nhất kín cái kia bị hắn cầm ở trong tay, xốc lên, trong chốc lát linh thạch núi nhỏ chỗ phát ra linh quang đều bị che giấu. Tựa như một cái 100 ngói bóng đèn. Một viên hình bầu dục. Nắm đấm lớn tiểu một đoàn xuất hiện tại Tô Thành trong tay. Rồi rào, tinh khiết mà bá đạo linh lực phủ lên. Mỗi người đều râu tóc bạc trắng. Tại nó mãnh liệt chiếu xạ phía dưới. Không thể nhìn thẳng, trợn mắt hốc mồm. Tứ giai vì trung cấp linh thạch. Ngũ giai liền là cao cấp linh thạch. Lục giai, thất giai không có phẩm cấp, là vì thiên tài địa bảo, chỉ sinh ra tại cao giai linh sơn trong mỏ quặng, hình thành điều kiện vô cùng hà khắc, tuyệt đại bộ điểm tu sĩ, cuối cùng cả đời đều khó có khả năng nhìn thấy. Ngũ giai linh thạch, không gian khiêu dược pháp trận trong đầu mối then chốt bên trên liền dùng hai viên. Tô Thành đã sớm gặp qua, mặc dù cảm thấy khó được, nhưng không có hai người khoa trương như vậy. Thanh tam giai linh thạch đều thu lại, hóa thành tông môn chi dụng, tứ giai liền dùng để tạo dựng tàng kinh các, ngũ giai cất giữ, thất thần làm gì, động thủ, là, Mạc Ngôn tỉnh đi qua, xuất ra bốn cái chuyên môn tồn trữ linh thạch túi trữ vật, nhắm ngay linh thạch núi nhỏ, chỉ chốc lát liền đem thu nạp không còn, có tiền, thời gian liền không thể giống lấy trước như vậy qua, chỉ là linh đan. Pháp khí, vật liệu cố nhiên trọng yếu, nhưng tu vi mới là chúng ta căn bản. Ngươi chuẩn bị xài như thế nào số tiền kia? Trưởng môn sư thúc, tự nhiên là trước tồn. Ngừng, lời gì? Tiền là lấy ra dùng. Trưởng môn sư thúc a, là thời điểm vì ngươi kết đan tốn hao làm chuẩn bị. Tuy có mị gia tại, động phủ không khó lắm, nhưng cũng không thể một điểm biểu thị không có chứ. Còn có, động phủ chỉ là thứ nhất, kết đan dùng đan dược, phòng hộ dùng trận pháp, vì chống cự thiên kiếp, người cũng nên vì chính mình đặt mua một chút vật kiện. Không nói pháp bảo, từ ngũ giai tiện tay pháp khí dù sao cũng nên có a. Mạc Ngôn thao thao bất tuyệt nói xong, như thế tính toán, nếu như không đem từ ngũ giai linh thạch tính toán ở bên trong. 20.000 hơn 4.000 mai tam giai lại tính toán cái gì? Về sau, Như thế số lượng linh thạch, 6 tháng một lần, liền xem như 6 tháng. Mạc Ngôn định trụ, Ngô Du ngốc trệ, sau đó không thể tin cùng nhau hô to. Cái gì? 6 tháng một lần? Tô Thành thầm than, người nghèo chợt giàu là đức hạnh gì? Đây chính là, chỉ nhiều không ít, 6 tháng một lần, 1 năm 2 lần, 10 năm 20 lần, 1 lần 20 ngàn hơn 4 ngàn mai tam giai. Còn có tứ giai, ngũ giai, hai người choáng, tại như thế to lớn tài phú trước mặt, kết đan là đủ rồi, đủ, Mạc Ngôn cắn tay mình chỉ, không coi ai ra gì tính toán, coi như tăng thêm chân sư thúc cũng đủ rồi, trong môn đệ tử cung phụng cũng nên nói lại, một tháng liền một viên tam giai tốt, tam giai, một tháng một viên trúc cơ đan, không nghĩ tới ta lão Mạc còn có hôm nay. Ngô Du chỉ biết là ngốc cười, hai mắt vô thần, thần sắc hoảng hốt, đinh linh một tiếng, tỉnh lại, Tô Thành thu hồi bản mệnh chuông nhỏ, khiển trách nói, như cái gì lời nói, cái nào có một chút tu hành người bộ dáng, hai người tựa như bị nước đá từ đầu đến chân đổ xuống, khôi phục lý trí, nhưng đã lâu hưng phấn, trọng yếu nhất là tàng kinh các, cũng chính là gia đệ tử công pháp tu hành. Làm sao bây giờ? Đi mua, đi thu mua, còn cần giáo ta? Là, trưởng môn sư thúc cũng nên đổi một bản chân chính bí truyền. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, dùng được, đầy đủ tu luyện tới nguyên anh ngọc giản vậy không phải là không được. Lại có liền là chân sư thúc, xuống lần nữa liền là mấy cái có hy vọng hạt giống tốt. Mạc Ngôn thì thào nói ra, nói tới nói lui. Vẫn là đặt chân hiện tại tính toán tỉ mỉ, Tô Thành đã phải giải quyết lập tức, lại nên vì về sau cân nhắc, tàng kinh các là cái gì? Là nội tình, là bảo khố, là vô số bộ có tính nhắm vào phương án giải quyết. Chân chính mọi người đại tộc, máu mới nhập môn, tàng kinh các tựa như là cái cỡ lớn thư viện, mới huyết linh căn cùng bản mệnh coi như lại kỳ quặc. Vậy có một bộ phù hợp phương án giải quyết. Cái này phương án giải quyết hội lấy đạo tạng, bí lục cùng ngọc giản hình thức tồn tại hàng trên kệ. Bình thường hít bụi, thời khắc mấu chốt lại là ngàn vô cùng quý giá. Đạo tạng, bí lục, ngọc giản, cho tới bây giờ đều không có cao thấp chi điểm. Chỉ có dùng được cùng không hợp dùng có khác. Đối dùng được tu sĩ liền là bảo vật vô giá. Đối không hợp dùng người chỉ là một kiện có thể bán tiền vật kiện. Những vật này... Muốn ngày bình thường từng giờ từng phút đi thu thập cùng tích lũy. Gấp là không vội vàng được. Cho nên mới nói là một cái tông môn nội tình. Cái gì là đạo thống? Cái này mới là A. Chẳng lẽ muốn các loại một cái thiên tư chắc tuyệt đệ tử mới nhập môn? Lại đi lòng như lửa đốt tìm kiếm phù hợp bí lục. Một ngày tìm không được. Liền một ngày không tu hành. Không có dạng này đạo lý. Tô Thành lắc đầu. Xem ra còn cần một đoạn giảm sóc, để hai cái này không có tiền đồ ra hỏa tiêu hóa một phen mới được. Tản đi đi, ngày mai lại nói còn có. Chú ý giữ bí mật, không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Hai người ấy đáp ứng, thất hồn lạc phách rời đi bí quật. Cái kia chứa linh thạch túi chữ vật đều quên tại chỗ. Tô Thành một người nghĩ nghĩ không được. Hai người này vậy cứ như vậy, ánh mắt. Lòng dạ, kiến thức, lịch duyệt đều rất có hạn. Tiểu môn tiểu hộ sinh hoạt là có thể, nhưng không có đem Bích Ba môn phát triển tráng đại năng lực. Bích Ba môn Tê Hà phái, gánh nặng đường xa a, đi qua thận trọng cân nhắc. Ban đêm, Tô Thành đem Mị Nguyệt đưa đến bí quật, đồng dạng linh thạch tích lũy thành núi nhỏ bày ở trước mặt nàng. Vậy hơn hết hoảng hốt một cái, vị này đã hơn 30. Dung nhan càng sâu mỹ nhân liền vui nói. Phu quân cùng lục thúc tổ liền là bận bịu những đại sự này. Tốt, tốt, có những linh thạch này. Như thế tiền thu, phu quân liền có thể triển khai quyền cước. Nếu không tại sao nói đại gia tử đệ đâu. Hai lần vừa so sánh. Thật là lập can gặp ảnh. Về sau, liền từ ngươi tới chấp trưởng tông môn đại quyền. Tô Thành thận trọng bàn giao. Mị Nguyệt toàn thân run lên. Trong mắt nước mắt lóe lên, đầu tiên là phức tạp một cái tiếng hô, phu quân, ngoặc kép, tiếp theo,